Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, thí luyện trước chuẩn bị. Thí luyện sắp bắt đầu. Lão sư, ta muốn trước đi tham gia. Cố Thành nói ra, lấy bản thân thực lực hôm nay. Ngược người mới còn không bằng cùng hành hạ cùi bắp đồng dạng. Cho nên, tân nhân vương này, chắc chắn phải có được. Tựa hồ là nhìn ra người sau ý nghĩa. Thanh Trĩ mở miệng nói, tỷ thí lần này ngươi không cần quá mức tự mãn. Bên trong trừ bỏ nhân loại bên ngoài, cần có nhất đề phòng chính là hồn thú. Một khi có thú triều phát sinh, liền tức khắc chạy trốn. Không nên do dự. Tốt, lão sư. Cố Thành gật gật đầu. Thanh Trĩ phảng phất đối với hắn cũng rất có lòng tin. Bởi vậy lần thứ hai dặn dò vài câu về sau, Cố Thành chính là rời đi chỗ này. Sau đó một thân một mình quay trở về tới Đạo Tử Cung. Lẳng lặng cùng đợi bí cảnh mở ra. Cho dù đối với lần này bí cảnh chuyến đi, Cố Thành lòng có lòng tin. Nhưng là đối mặt với bí cảnh chuyến đi, nhiều một phần thực lực tóm lại là tốt. Bởi vậy, đoạn này thời gian, Cố Thành liền đem tâm thần đặt ở vậy từ Trảm Yêu Thịnh Hội bên trên. Có được kiện thứ ba bảo vật huyền giai bí kỹ phía trên. Thế gian bí kỹ, có thể phân thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Huyền giai bí kỹ, dù cho là tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa cũng không nhiều gặp. Chỉ có như vậy chính là mười mấy vốn mà thôi. Hơn nữa còn cần cực cao tích phân mới có thể hối đoái. Hơn nữa đều là không phải đao đạo kỹ nghệ. Nhưng may mắn chính là, Cố Thành lấy được quyển này huyền giai bí kỹ. Dĩ nhiên là đao đạo bí kỹ. Đồng thời đẳng cấp đạt đến huyền giai thượng phẩm. Huyền giai bí kỹ phá phong chặt. A, cái này bí kỹ thế mà cùng phá phong đao thức liền bộ. Lẫn nhau ở giữa có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn. Nhìn một hồi, Cố Thành chính là phát hiện sự thật này. Bất luận là bí kỹ, vẫn là phá phong đao, đều không phải là thường nhân đủ khả năng lấy ra. Dù cho là Trảm Yêu Thịnh Hội quan quân chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được lớn như vậy chỗ. Tốt a, huống chi là lẫn nhau có thể phối hợp đao cùng bí kỹ. Giá cả kia liền quý đến bầu trời. Đoán chừng Tuần Dương tiền bối, nên là cho ta chút chỗ tốt, để cho ta nhớ được phần nhân tình này a, Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó tiếp tục nhìn xuống đi. Huyền giai thượng phẩm đao đạo bí kỹ phá phong chặt. Có 4 tầng thứ, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, chỉ cần tu luyện tới nhập môn, liền sẽ có được lấy kỳ hình. Tiểu thành về sau, liền có thể cùng giai vô địch, mà đại thành cũng có thể vượt cấp mà chiến. Đến mức càng mặt trên hơn viên mãn nghe đồn một khi luyện thành, có thể bổ ra một ngọn núi. Thường nhân muốn luyện đến nhập môn, chỉ ít cần phải hao phí 1 năm công phu. Nhưng ở 3 ngày sau đó, Cố Thành chính là đạt đến nhập môn giai cấp, đột phá đến đao ý cảnh. Đối với đao kỹ có phi phàm lực lĩnh ngộ, vẻn vẹn 3 ngày chính là nhập môn. Không được bao lâu, đoán chừng liền có thể bước vào chút thành tựu. Cố Thành mở to mắt tán thán nói. Ngay sau đó, hắn lần thứ 2 nhắm mắt lại, lâm vào một mảnh trạng thái tu luyện bên trong. Cứ như vậy, lại vượt qua đếm sau 10 ngày. Cố Thành đột nhiên mở to mắt, phá phong chặt, chút thành tựu, từ bắt đầu đến tiểu thành. Cố Thành tổng cộng dùng 13 ngày, hiện tại liền đến thí nghiệm một chút phá phong chặt tiểu thành uy lực. Cố Thành mở miệng, ngay sau đó, hắn kết nối vào giả lập mạng lưới, đi tới hư thần giới. Hư thần giới, trừ bỏ có thể câu thông nhân tộc mọi người ở giữa giao dịch mua bán bên ngoài, cũng có một chút thuộc về mình tư nhân địa sản. Cố Thành chính là phân một bộ thuộc về mình giả lập cung điện khổng lồ. Trong cung điện, có một tòa diễn võ trường. Nơi này có thể nhìn thấy chiêu thức của mình có thể sinh ra bao nhiêu uy lực. Phá phong chặt, Cố Thành đứng thẳng trong diễn võ trường. Bàn tay một nắm, nhổ một cái. Lập tức, một đường hào quang hiện lên. Một nói khí lãng khổng lồ tại trước mặt quét ngang mà ra. Hình thành một đường khe hở, lan tràn khoảng mấy chục mét, mà ở khe hở xung quanh, hình thành từng đạo to lớn cái hố. Keng, phá phong chặt, tiểu thành, lực phá hoại 800 vạn quân chi lực. 800 vạn quân chi lực. Cố Thành ánh mắt ngưng tụ. Thanh đồng cảnh hồn thú sư. Nói như vậy có thể bộc phát 200 vạn quân chi lực. Mà bạch ngân cảnh hồn thú sư thì là đạt đến 500 vạn quân chi lực. Ta một đao kia dù cho là bạch ngân cảnh hồn thú sư. Đều không thể ngăn cản. Lần này, bí cảnh chuyến đi. Tuyệt đối vô địch tồn tại. Cố Thành trong lòng kinh ngạc mở miệng. Mặc dù như thế. Nhưng khoảng cách bí cảnh thời gian còn có một đoạn thời gian. Nhân cơ hội này, xem có thể hay không đủ dùng đến phá phong chặt càng tiến một bước. Đạt đến đại thành cấp độ. Một khi đạt đến đại thành cấp độ, như vậy thực lực của ta tất nhiên muốn gia tăng rất nhiều. Cố Thành mắt sáng lên. Sau đó vội vàng dành thời gian. Xa vào đến trạng thái tu luyện bên trong. Qua không bao lâu. Bỗng nhiên một đường tin tức thanh âm truyền đến, đem hắn từ trong tu luyện thức tỉnh, đã muốn tới bí cảnh hành trình thời gian sao? Cố Thành mở miệng, ngay sau đó thầm thở dài nói, nhưng chỉ tiếc cuối cùng vẫn là kém nửa bước, hắn có thể đủ cảm giác được, bản thân đối với phá phong chặt đã lĩnh ngộ được tiểu thành đỉnh phong cấp độ. Chỉ kém một chút, liền có thể đột phá đến đại thành. Bất quá dù vậy, cũng đã không kém. Cố Thành đột nhiên rút đao, hướng luyện võ quảng trường chém tới, kèm theo một đường khí lãng chạy trốn. Phía trước, giao diện bữa nay lúc hiện ra 900 vạn quân lực chữ, tăng vọt 1 triệu cùng chi lực. Không sai, Cố Thành khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó rời đi hư thần giới, quay về trong hiện thực. Đạo tử, ngoài cửa có một bóng người đang đợi, ở nhìn thấy Cố Thành đi ra về sau. Lập tức cung kính cúi đầu mở miệng. Ân, lên đường đi. Cố Thành nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra. Thất đại thánh địa cuộc so tài của người mới. Đây là từ xưa đến nay truyền thống. Từng cái thánh địa đều sẽ có đệ tử mới trước tới tham gia. Cố Thành đi tới địa điểm chỉ định. Tại trong bầu trời. Có một đường đang tại nứt ra không gian khe hở. Mơ hồ có thể gặp được khe hở cảnh tượng phía sau. Mà lúc này. Cố Thành đến, cũng là gây nên một trận ầm ĩ. Đạo tử tốt, đạo tử tốt, đạo tử tốt, Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Lần này đến vô số tên đệ tử mới đều là cung kính bái kiến. Cố Thành trước đó vài ngày, Trảm Yêu Thịnh Hội bên trên cử động liền lão sinh đều cảm thấy chấn kinh. Lại càng không cần phải nói những cái này người mới. Bọn họ cả đám đều từ trong đáy lòng tôn sùng Cố Thành. Cường giả. Thiên sinh liền bị người sùng bái. Cố Thành gật gật đầu. Hắn nhìn lên trước mặt đông đảo thân ảnh. Vậy mà không thua gần ngàn tên người mới hồn thú sư. Hơn nữa, ở trong đó còn có một chút ngoại lai hồn thú sư. Những người này, cũng đều là tới tham gia bí cảnh sao. Xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ cũng không phải là thánh địa bên trong người. Cố Thành nghi hoặc mở miệng hỏi. Lúc này, một bên một tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử mở miệng nói ra. Đạo tử, lần này bí cảnh hành trình cải biến. Nghe nói vì tăng cường nhân tộc hồn thú sư thực lực. Mặc dù cũng không phải là thánh địa người. Cũng tương tự có thể tới nơi này. Tham gia thí luyện. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Nhìn tới đây đều là nhân tộc cao tầng ý nghĩa. Nhưng là tại thánh địa đệ tử trước mặt. Những cái này đỉnh tiêm đại học học viên chỉ sợ cũng không biết lấy được quá nhiều cơ duyên. Dù sao, thánh địa học sinh có thể có được tài nguyên. Xa hoàn toàn không phải những cái này đỉnh tiêm sinh viên đại học có thể so sánh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.